Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 774, bị tập kích, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không liền ở Ôn Hiệp Vân suy xét muốn hay không cũng đuổi theo ra nhà ở khi Trần Mộc Thắng cũng đã từ phía sau phòng ngủ chạy ra tới, nhìn thấy Ôn Hiệp Vân còn đang đợi chính mình. Hắn không cấm vui mừng khôn xiết hô lớn. Vân tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Trần Thành giống như đã đuổi theo ra đi. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Đang nói này phiên lời nói thời điểm. Ôn Hiệp Vân lại không xác định thử thử đèn điện chốt mở. Nhưng cùng vừa mới hoàn toàn không có nửa điểm gì khác nhau. Trong phòng đèn căn bản không có phản ứng. Trong phòng như vậy hắc, Ôn Hiệp Vân tự nhiên là sẽ không lưu lại. Cho nên nàng lúc này nhắc nhở Trần Mộc Thắng nói. Chúng ta hiện tại cũng đi ra ngoài. Đến bên ngoài lại cấp Trần Thành gọi điện thoại. Liền ở Ôn Hiệp Vân cùng Trần Mộc Thắng hướng dưới lầu chạy thời điểm, Trần Thành tắc sớm đã rời đi cư dân lâu, chính dọc theo một cái đường nhỏ hướng tới tiểu khu chỗ sâu trong đuổi theo. Trần Thành cảm thấy chính hắn tốc độ ở trong nhân loại đã tính thực nhanh. Rốt cuộc hắn thể chất ở đằng kia bãi, lại từ tiểu tiếp thu khu ma nhân huấn luyện. Ở chạy vội tốc độ thượng chính là không thể so những cái đó thế giới quán quân. Cũng ít nhất có thể đạt tới nhị lưu trình độ. Dù sao truy cái mỗi ngày ở bên ngoài uống rượu xã giao công ty chủ tịch. Ở hắn nghĩ đến tuyệt đối là một giây sự tình. Nhưng trên thực tế lại hiển nhiên đều không phải là như vậy. Bởi vì người kia ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Ít nhất cùng hắn tốc độ không có gì hai dạng khác biệt. Tuy nói không đuổi kịp quỷ vật, thả trên người cũng hoàn toàn không có quỷ vật, cũng là quỷ hồn cái loại này khủng bố cảm giác. Nhưng là, lại như cụ cho hắn mang đến mãnh liệt bất an. Trần Thành có chút do dự muốn hay không tiếp tục truy đi xuống. Bởi vì đối phương này biến thái tốc độ không thể nghi ngờ là phi thường khả nghi. Phải biết rằng Trương Sâm cơ bản tình huống bọn họ sớm đã hỏi thăm danh mạch. Chẳng những không phải một cái xuất ngũ vận động viên, hoặc là quân nhân không nói. Càng là một cái ngày thường nghiêm trọng khuyết thiếu rèn luyện mập mạp. Thả hắn 34 tuổi tuổi tác cũng bãi ở đằng kia. Hắn nơi nào còn có nhiều như vậy, sức lực, này mau tốc độ, bất quá nói trở về, nếu hắn truy người không phải Trương Sâm nói, như vậy liền chỉ có thể là hồng bào quỷ. Nhưng là, hồng bào quỷ lại có cái gì lý do trốn tránh bọn họ đâu? Liền tính hồng bào quỷ tạm thời còn không cụ bị giết chết bọn họ điều kiện. Nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết gặp mặt bỏ chạy a. Cũng đúng là bởi vì điểm này suy xét, cho nên Trần Thành mới mạo hiểm truy lại đây. Nhưng là đuổi tới hiện tại hắn cũng bắt đầu sinh từ bỏ ý niệm. Rốt cuộc đối phương thân phận quá mức quái dị, nhất thích hợp biện pháp vẫn là đem tin tức mang về. Tiện đà cùng Ôn Hiệp Vân tiêu mạch bọn họ thảo luận sau lại làm kết luận. Bởi vì này không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Nghĩ vậy nhi, Trần Thành liền cũng không hề đuổi theo. Đột nhiên ngừng thân mình lệnh chính mình ngừng lại. Lúc sau hắn tắc lấy ra điện thoại. Cũng ở theo xa cho Ôn Hiệp Vân. Điện thoại chỉ vang 2 tiếng. Ôn Hiệp Vân bên kia liền tiếp nghe xong. Trong thanh âm thất ra kinh hỉ. Ngươi ở đâu? Đuổi theo ra đi một khoảng cách. Các ngươi còn ở đằng kia sao? Không, chúng ta cũng đã xuống dưới. Liền ở kia đống cư dân lâu bên ngoài. Chúng ta đây là hiện tại qua đi tìm ngươi. Vẫn là ở tại chỗ này chờ ngươi. Các ngươi lưu tại chỗ chờ ta đi. Trần Thành cảm thấy nếu làm Ôn Hiệp Vân cùng Trần Mục Thắng lại đây tìm hắn, chi bằng hắn chạy lên đi tìm bọn họ, bởi vì ít nhất hắn nhận được trở về lộ. Đương nhiên, chính yếu một nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn nói không rõ chính mình nơi vị trí. Thấy Ôn Hiệp Vân cắt đứt điện thoại, Trần Mộc Thắng không cấm ôm cánh tay hỏi một câu: Vân tỷ, Thành ca bên kia không có việc gì đi? Không có việc gì, hắn làm chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn hiện tại chính hướng chúng ta nơi này đuổi, biết được Trần Thành cũng không có sự tình. Trần Mộc Thắng trên mặt đốn lộ kinh hỉ, liền nghe hắn có chút kích động nói: Thật tốt quá. Ta thật đúng là lo lắng Thành sẽ có nguy hiểm đâu. Ân, ta vừa mới nói thật cũng có chút lo lắng. Ôn Hiệp Vân nghe nói phụ họa gật gật đầu, cũng có chứa chút lo lắng trả lời nói: Biết Trần Thành một lát liền sẽ qua tới cùng bọn họ hội hợp. Trần Mộc Thắng bất ân nỗi lòng cũng có điều bình phục. Có lẽ là vừa mới xuống lầu thời điểm có chút cấp, cho nên Trần Mộc Thắng lúc này thô xuyễn hai tiếng, dứt khoát làm được hàng hiên ngoại bậc thang nghỉ tạm lên. Trong quá trình hắn lại đối Ôn Hiệp Vân hỏi: Vân tỷ, ngươi nói vừa mới Thành ca đuổi theo bóng người sẽ là Trương Sâm sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ôn Hiệp Vân nhìn Trần Thành hỏi ngược lại: Ta cảm thấy khẳng định không phải. Trương Sâm nơi nào sẽ chạy nhanh như vậy? Chính là bị chó rượt, ta tưởng cũng không đến mức. Nhưng nếu không phải Trương Sâm nói, ta lại thật sự không nghĩ ra được. Còn có thể có ai sẽ đãi ở Trương Sâm trong nhà cũng chạy như vậy mau. Nói đến nơi này, Trần Mộc Thắng cũng học Tiêu Mạch bộ dáng, nhéo nhéo cằm phân tích nói: Ta cảm thấy 10 có sao là chúng ta phỏng đoán chung. Hồng Bảo Quỷ cái kia thể xác cũng chính là Hồng Bảo Quỷ phân thân, đến nỗi Trương Sâm tắc sớm đã bị Hồng Bảo Quỷ phân thân đánh cháo. Nhưng bởi vì phân thân là có thể bị giết chết, cho nên mới sẽ trình diễn vừa rồi như vậy ra tiết mục. Ngươi cảm thấy đâu Vân tỷ? Trần Mộc Thắng cũng chỉ là lung tung phỏng đoán một chút, đến nỗi sự tình bản thân chân tướng là cái gì, cái này tắc còn muốn dựa Ôn Hiệp Vân cho nàng đáp án. Bởi vì ở bọn họ ba người, Ôn Hiệp Vân không thể nghi ngờ là năng lực phân tích mạnh nhất người kia. Ôn Hiệp Vân nghĩ cũng nói nàng cái nhìn. Chuyện này khả năng tính rất nhiều. Có khả năng như là vừa mới nói như vậy, cũng có khả năng người kia ảnh chính là Hồng Bào Quỷ. Nó là xuất phát từ nào đó mục đích sở cố ý đem chúng ta dẫn ra tới. Hoặc là nói, cố ý đem Trần Thành dẫn dắt rời đi. Ôn Hiệp Vân thanh âm càng nói càng âm trầm. Này cũng nghe đến Trần Mộc Thắng cả người phát lạnh đứng lên. Liên tục nói, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là chờ Thành ca đi. Ôn Hiệp Vân nói chính mình cũng thật đến hoảng. Thấy Trần Mộc Thắng càng là sắc mặt cực kém có chút phát run sau, nàng dứt khoát cũng không hề tiếp tục cho bọn hắn ngột ngạt. Ở trầm tư trung ân tĩnh xuống dưới, thời gian ở ân tĩnh trung thong thả trôi đi. Phong càng lúc càng lớn, bốn phía cây cối cũng ở trong gió lay động càng thêm lợi hại. Tảng lớn khô vàng lá cây từ phía trên rơi xuống, phát ra sàn sạt lạnh run tiếng vang. Trần Mộc Thắng ngồi dưới đất, Ôn Hiệp Vân tắc đứng ở khoảng cách hắn đại khái có một thước xa bên cạnh. Hai người ánh mắt toàn không hẹn mà cùng ở khắp nơi đánh giá, có thể thấy được bọn họ trong lòng đều sủi mãnh liệt bất ân. Mà đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên cuốn lên, phát ra một chuỗi cùng loại sói tru tiếng kêu. Vô số hoàng diệp bị cuồng phong cuốn lên, hướng tới Trần Mộc Thắng cùng Ôn Hiệp Vân nơi vị trí quát tới. Trần Mộc Thắng cùng Ôn Hiệp Vân đều không khỏi bị mê đến không mở ra được đôi mắt. Nhưng mà tại đây quá trình, Trần Mộc Thắng lại cảm thấy có một đôi cường hữu lực bàn tay to đột nhiên từ hắn cổ sau duỗi ra tới. Hắn theo bản năng xúc cổ trốn tránh, nhưng thân mình lại như là không trọng giống nhau, hung hăng hướng tới phía sau đảo đi. A, ở sàn sạt cuồng phong chung, Trần Mộc Thắng này một tiếng kêu sợ hãi bị bao phủ sạch sẽ. Hắn ở ngã xuống đất nháy mắt liền mạnh mẽ mở to mắt, mưu toan từ trên mặt đất bò dậy. Bởi vì hắn biết rõ ở vừa mới có một người đột nhiên xuất hiện cũng tập kích hắn. Chỉ là không đợi hắn làm ra hành động, hắn liền phát giác chính mình đầu càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm, thẳng đến hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương.